Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1729, Xảo Ngộ Phương Mộc. Góc truyện audio.com. Áo vàng thanh niên là Thanh Hồ Chân Quân Đồ Tôn Hoàng Vân Phi. Hắn có nguyên anh trung kỳ tu vi. Hoàng Vân Phi phụ trách tại ngoại tìm hiểu tin tức, định thời gian hướng Thiên Hồ Chân Quân báo cáo. Đệ tử bái kiến sư tổ. Hoàng Vân Phi khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Thiên Hồ Chân Quân thu nhận đệ tử đều chết sạch, chính có một bộ phận đồ tôn còn sống. Hoàng Vân Phi tư chất phổ thông, nếu không phải Thiên Hồ Chân Quân bồi dưỡng, hắn cũng vô pháp tu luyện tới nguyên anh kỳ. Nghi thức xã giao tự miễn đi. Thế nào, liên hệ với cái khác hóa thần lão quái rồi sao? Thiên Hồ Chân Quân trầm giọng vấn đạo. Nói thật, bọn họ muốn lật đổ ma tộc thống trị quá khó khăn. Theo thời gian trôi qua, ma tộc đối Thiên Hồ giới lực khống chế càng ngày càng mạnh. Tin tức tốt, đệ tử cùng phong hỏa song thánh phong tiêu chân quân tử đệ tử có liên lạc. Còn có nhất cái càng lớn tin tức tốt, thiên lan giới hóa thần tu sĩ lưu lạc đến ta nhóm Thiên Hồ giới. Nếu là có thể cùng thiên lan giới liên thủ, chúng ta mới có cơ hội đoạt hồi Thiên Hồ giới. Hoàng Vân Phi kích động nói. Thiên Lan giới, có đáng tin, bọn họ làm sao qua được? Thiên Hồ Chân Quân nhíu mày vấn đạo, trong mắt tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Bọn họ lợi dụng thông thiên linh bảo cùng phá giới phù, lâm thời mở ra một cái thông đạo tiến đến. Cư Phong Tiêu Chân Nhân đệ tử nói, trước đó có người muốn mở ra thông hướng Thiên Lan giới không gian thông đạo. Bất quá rất nhanh liền bị ma tộc phong kín. Chúng ta nếu là có thể mở ra không gian thông đạo, có thiên lan giới cái này cường lực ngoại viện, chúng ta mới có thể diệt đi ma tộc. Hoàng Vân Phi có phần kích động nói, nếu như không có cường lực ngoại viện, chỉ dựa vào bọn họ là vô pháp trả tiền mặt ma tộc. Đại quyết chiến chi hậu, cao giai linh tu tử thương thảm trọng, đi qua mấy trăm năm thống trị, cao giai linh tu số lượng càng ngày càng ít. Càng không phải là ma tộc đối thủ. Chớ khinh thường. Trước tiên quan sát kia mấy tên thiên lan giới tu sĩ một đoạn thời gian đi. Vạn nhất là ma tộc thả ra mồi nhử, vậy thì phiền toái. Những năm này, bọn họ làm không ít loại sự tình này. Thiên Hồ Chân Quân có chút không yên lòng dặn dò. Tại mấy trăm năm nay gian, ma tộc lợi dụng loại biện pháp này dụ sát không ít linh tu. Là sư phó, quảng cáo. Hoàng Vân Phi liên thanh đáp ứng. Hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ra, đúng rồi, nghe nói có một vị đến từ Đông Ly giới nữ tu sĩ, chính là Tứ Quý Kiếm Tôn xuất thân Đông Ly giới. Tứ Quý Kiếm Tôn từng tới Thiên Hồ giới, bằng vào một bộ linh bảo cấp bậc phi kiếm, Tứ Quý Kiếm Tôn lấy một địch ba, không rơi mảy may hạ phong. Danh chấn Thiên Hồ giới. Thiên Hồ Chân Quân sư tổ trả nhận qua Tứ Quý Kiếm Tôn chỉ điểm. Thiên Hồ giới ngay từ đầu là muốn hướng Đông Ly giới cầu viện. Bất quá liền muốn đánh khai không gian thông đạo thời điểm, nội bộ bọn họ ra gian tế, bị ma tộc tập kích. Có thể mở ra không gian thông đạo thông thiên linh bảo phá thiên trảm linh nhận, vậy đã rơi vào ma tộc trong tay. Đông Ly giới. Đông Ly giới tu sĩ tại sao tới đây Thiên Hồ giới rồi? Thiên Hồ Chân Quân ngữ khí biến dồn dập lên. Nhân ảnh thụ ra, Đông Ly giới Tứ Quý Kiếm Tôn đánh khắp Thiên Hồ giới, không một lần bại. Tứ Quý Kiếm Tôn cùng Vạn Pháp Cung Thái Thượng Trưởng Lão Vạn Hòa Thượng Nhân bất phân thắng bại, danh chấn Thiên Hồ giới. Đệ tử này cũng không rõ ràng. Nếu như thiên lan giới cùng Đông Ly giới nguyện ý trợ giúp ta nhóm có rất lớn hy vọng diệt đi ma tộc. Từ trước mắt tình huống đến xem, ma tộc chỉ có thể thông qua chân ma chi khí quán thể phương thức gia tăng tộc nhân. Bất quá xác suất thành công quá thấp, đã thất bại mười mấy người. Hoàng Vân Phi chi tiết nói, linh tu có thể thông qua chân ma chi khí quán thể phương thức biến thành ma tộc. Thất bại tựu chết, thành công tựu biến thành ma tộc, nắm giữ cường đại thần thông. Thiên lan giới, Đông Ly giới, ngươi cẩn thận một chút, mau chóng thăm dò rõ ràng bọn họ như thế nào đến thiên hồ giới. Có thể hay không thông qua bọn họ rời đi thiên hồ giới. Thiên hồ chân quân phân phó nói. Nói thật, hắn chỉ muốn rời đi thiên hồ giới. Tìm cơ hội phi thăng. Thiên hồ giới bị ma tộc thống trị mấy trăm năm. Ma tộc đại lượng gieo trồng thiên ma thụ. Đã cải biến thiên hồ giới tu luyện hoàn cảnh. Muốn cho thiên lan giới cùng đông ly giới giúp thiên hồ giới diệt đi ma tộc. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Tương đối mà nói, rời đi thiên hồ giới muốn dễ dàng một chút, lấy hắn hóa thần trung kỳ tu vi, đi tới giới diện khác có thể tiếp tục tiêu giao, cùng lắm thì tại cái khác giao diện khai tông lập phái. Là, sư phó, Hoàng Vân Phi miệng đầy đáp ứng, thiên lan giới, một cái địa hạ động quật, vương trường sinh quanh thân có đại lượng vụn băng. Bên ngoài thân bị một mảnh lam sắc hào quang bao phủ lại. Một lát sau, vương trường sinh bên ngoài thân lam sắc hào quang tán loạn. Hắn mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra vài phần tươi vui. Cuối cùng là luyện hóa cản lam tiết tinh. Vương trường sinh tự nhủ, lật bàn tay một cái. Lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn lam sắc vụn băng. Lam sắc vụn băng bỗng nhiên biến thành lam sắc băng chùy, tản mát ra lạnh lẽo thấu xương. Hắn luyện hóa càn lam tuyết tinh, đạo pháp uy lực đề cao không ít. Hắn khởi thân đứng lên, triệu tập vương thu minh chờ nhân. Đi thôi, chúng ta trì hoãn thời gian không ngắn, là lúc động thân. Vương trường sinh phân phó nói, bọn họ muốn rời khỏi thiên lan giới. Nhất định phải muốn tìm tới phù mân. Bất quá biển người mênh mông. Thật đúng là không dễ dàng tìm kiếm. Bọn họ hướng xuống đất di động. Còn không có trở về mặt đất. Mặt đất bỗng nhiên đung đưa kịch liệt. Vương tiền bối. Không phải là thiên lan tông tu sĩ phát hiện chúng ta đi. Hoàng Phú Quý có chút khẩn trương nói. Vương trường sinh nhíu mày. Thần trí của hắn có thể cảm ứng được. Mười mấy tên nguyên anh tu sĩ từ nơi này bay qua. Tốc độ rất nhanh, ta trước tiên xuất, các ngươi lưu tại nơi này. Vương trường sinh căn dặn nhất thanh, hướng xuống đất di động, trở về mặt đất. Vương trường sinh nhìn thấy nơi xa hơn 10 đạo độn quang tiêu thất ở chân trời. Bọn họ tựa hồ gấp gáp đi chỗ nào. Một lát sau, một đạo lam sắc độn quang từ đằng xa chạy tới. Tốc độ đặc biệt nhanh. Vương trường sinh phát hiện bất quá là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Tay phải hướng về không trung vỗ. Quảng cáo. Hư không ba động cùng một chỗ. Vô số lam sắc quang điểm tuôn trào ra. Bỗng nhiên hóa thành một đầu hơn trăm trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam. Chụp về phía lam sắc độn quang. Nhất thanh thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lam sắc độn quang từ trên cao ngã xuống. Rõ ràng là một tên tuổi trên 50 áo lam lão già. Vương trường sinh thân hình thoát một cái. Bỗng nhiên xuất hiện tại áo lam lão già trước mặt. Bên ngoài thân hiện ra vô số lam sắc hàn khí. Bao lại áo lam lão già. Áo lam lão già còn chưa kịp phản ứng. Thân thể nhanh chóng kết băng. Vương trường sinh bàn tay phải đặt tại áo lam lão già trên trán. Cưỡng chế siêu hồn, áo lam lão già mặt lộ vẻ thống khổ, ngũ quan vặn vẹo biến hình, miệng sùi bọt mép, tầm thi bàn, phương mộc, lại là đuổi giết hắn. Vương trường sinh tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Hắn không nghĩ tới phương mộc lọt vào thiên lan tông tu sĩ truy sát. Bất kể nói thế nào. Đều là đông ly giới tu sĩ. Vương trường sinh không ngại giúp phương mộc một tay. Nói không chừng có thể liên lạc đến đông hoang hóa thần tu sĩ. Hắn đối thiên lan tông tu sĩ siêu hồn. Phát hiện đông ly giới phái ba chi đội ngũ tới. Thanh hoa lão tổ còn chưa có chết. Nếu là có thể cùng thanh hoa lão tổ tụ hợp. Bọn họ trở về đông ly giới nắm chắc lớn hơn. Lúc này. Uông Như Yên theo lòng đất chui ra. Có đồng tâm trùng tại. Vương trường sinh ý nghĩ nàng nhất thanh nhị sở. Phu quân, Ta nhóm đi qua giúp Phương đạo hữu một cái đi. Ta nhường Thu Minh bọn họ lưu tại lòng đất. Chờ chúng ta trở về. Uông Như Yên đề nghị. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Tay phải hướng về áo lam lão giả nhẹ nhàng vỗ. Áo lam lão giả hét thảm một tiếng. Thân thể vỡ ra. Liền Nguyên Anh đều không thể chạy ra. Hắn cùng Uông Như Yên hóa thành một đạo lam sắc độn quang phá không mà đi. Tiêu thất ở chân trời. Ở ngoài ngàn dặm, một mảnh đất trống trải. Phương Mộc bị mười mấy tên Nguyên Anh tu sĩ bao bọc vây quanh. Trên mặt của hắn không có chút nào vẻ sợ hãi. Chín bộ thiên thi đứng ở bên cạnh hắn. Phương Mộc, ta nhóm đại trưởng lão niệm ngươi là một nhân tài. Không bằng quy thuận ta nhóm Thiên Lan Tông. Sự tình trước kia, ta nhóm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Một tên bụng phệ kim bào nam tử dùng một loại giọng ôn hòa nói. Trong tay cầm nhất mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.